Cận thân cuồng binh, tác giả, Tiêu Minh, thực hiện, Thư viện báo, chương 1854, chương 1838, sở nam bọn người tiến về quân vương điện. Ba ngày sau, Lam Phong, sở nam, vương tiểu xuất, kim sư Antonio, lôi báo, ưu tiểu khả các loại đông đảo thành viên đều là trở lại Tô Hải cuồng binh minh tổng bộ. Hào hoa trong đại sảnh. Lam Phong một đoàn người đều là tùy ý mà ngồi. Mỗi người thương thế tại Lam Phong trị liệu cùng điều trị phía dưới đều là tốt hơn phân nửa. Nhìn qua đều là tinh thần sáng láng. Trên mặt chất đầy nụ cười. Tràn đầy nồng đậm vẻ vui thích. Vui sướng địa trò chuyện với nhau. Tây Hồ quyết chiến đối với tất cả mọi người tới nói không thể nghi ngờ là lấy được toàn diện thành. Công. Lấy ám đế thi Walker. Kiếm thánh Quy Tông. Hàn Thiên Đao bọn người cầm đầu Mỹ Nhật Hàn ba nước tổng cộng 56 tên tông sư cấp cường giả toàn bộ. Bị Lam Phong cùng Vũ Thần tại Tây trên hồ diệt sát. Nước Mỹ trong bóng tối điều động mà đến hai chi đồ thần vệ đội. Còn có Hàn Quốc cùng nước Nhật phái tới vệ đội cùng cường giả đều là bị đều bắt. Có thể nói là cho Mỹ Nhật Hàn ba nước tạo thành một trận trước đó chưa từng có to lớn đả kích. Trừ cái đó ra. Lam Phong bọn họ càng là dẫn xuất dấu ở hậu trường nghịch minh cùng Thanh Long Bạch Hồ các loại. Rất nhiều cao thủ cùng thế lực mà đến. Đồng thời đối bọn hắn tạo thành lên to lớn trọng thương. Bạch Hồ vẫn lạc, Thanh Long vây cánh toàn bộ tử vong. Chỉ bất quá, cuối cùng Thanh Long vẫn là thoát đi ra ngoài. Bất quá bị Tiểu Kim trọng thương hắn. Trong thời gian ngắn cần phải rốt cuộc lật không nổi cái gì bọt nước tới. Chỉ là hắn biết Lam Phong nắm giữ Tiểu Kim tin tức. Trung quy là một khỏa bình tĩnh. Lúc, bom, trừ ngoài ra, nghịch minh rất nhiều cao thủ bị thư thần Thí Thiên cùng sở nam bọn họ chỗ đều chém giết. Đến mức vô ảnh hoàng, hắn cuối cùng vẫn là tại Vũ Thần trong tay đào thoát. Dù sao hắn năng lực rất là đặc biệt, càng am hiểu chạy trốn. Tây Hồ Chi chiến tổng cộng tiêu diệt Mỹ Nhật Hàn ba nước gần 60 vị tông sư cấp cường giả. Bắt nước Mỹ hai chi đồ thần vệ đội cùng nước Nhật cùng Hàn Quốc rất nhiều cao thủ. Có thể nói là khai sáng Hoa Hạ gần đây 50 năm đến thần thoại. Đây là Hoa Hạ lần thứ nhất quang minh chính đại. Dựa vào vẻn vẹn mấy người lực lượng liền đem Mỹ Nhật Hàn ba nước đông đảo tông sư liên minh diệt sát. Mà Hoa Hạ tông sư cũng không có quá lớn tổn thất. Có thể nói, Tây Hồ quyết chiến thu hoạch vượt xa Lam Phong bọn họ đoán trước cùng tưởng tượng. Cũng vượt qua số một thủ trưởng cùng đông đảo cao tầng đoán trước cùng tưởng tượng. Dạng này chiến quả thật sự là quá lớn. Cũng không biết làm những tin tức này truyền ra ngoài. Sẽ tại trên quốc tế dẫn tới như thế nào oanh động. Nhìn lấy thần thái sáng láng một đoàn người. Lam Phong trên mặt cũng là hiện ra một vệt cười yếu ớt. Ngay sau đó mở miệng hỏi, mọi người trên thân thương tổn hiện tại cũng khôi phục được thế nào? Nắm Phong ca, đại nhân, ngài phúc, trên người chúng ta thương tổn đều là gần như khỏi hẳn. Nghe được Lam Phong lời nói, lôi báo, kim sư Antonio, Lam Giao Annie Neo một đoàn người đều là liền vội mở miệng. Miệng bên trong truyền ra vô cùng thanh âm cung kính tới. Nghe vậy. Lam Phong thì là nhẹ nhàng gật đầu. Sau đó lại hỏi thăm phía dưới gần nhất Tô Hải một chút tình huống. Lôi báo, đại quỷ đầu tự nhiên là biết Lam Phong chú ý là cái gì một số chuyện. Tại chính là đem Tô Hải gần nhất đã phát sinh một ít chuyện đơn giản giảng thuật một lần. Bên trong tự nhiên là liên lụy đến Nhược Thanh Nhã, Tranh Tiểu Hàm cùng ước vạn công ty một dãy chuyện. Mà tại mấy ngày nay trong thời gian Nhược Thanh Nhã, Tô Hàn Yên các nàng đều trở lại Tô Hải. Đến mức ức vạn tập đoàn gần nhất giống như có mấy cái hạng mục hợp tác muốn tiến hành. Nghe xong đại quỷ đầu bọn họ giảng thuật. Lam Phong đáy lòng thì là nhỏ khẽ thở phào một cái. Hắn lúc trước còn lo lắng có người có thể hay không thừa dịp hắn tại tiến hành Tây Hồ quyết chiến. Lúc trong bóng tối đối tranh Tiểu Hàm. Nhược Thanh Nhã các nàng triển khai hành động. Cái này bọn họ không có việc gì Lam Phong ngược lại là an tâm rất nhiều. Thí Thiên, phía tây hắc ám thế giới bên kia có tin tức truyền đến. Nghe xong Tô Hải một dãy chuyện, Lam Phong thì là chậm chậm địa quay đầu. Đem ánh mắt rơi vào thư thần Thí Thiên trên thân. trong mắt tràn đầy nồng đậm lo lắng, trầm giọng mở miệng, tạm thời còn không có quân vương điện bên kia tin tức truyền đến. Bất quá ta đã nghe được một chút tin tức, lần này đối chúng ta quân vương điện triển khai tập kích chính là hắc ám thế giới trăm năm trước. Siêu cấp cường giả cửu U Đế Phi cùng Thái Tử, Tô Đồ Long một nhóm người, thế lực cực lớn. Tuy nhiên Emma Levin vận dụng chúng ta quan hệ mời đến số lớn cường giả. Thậm chí biển hiệu cùng Lang Vương cái kia hai tên gia hỏa mang theo kiếm hoàng Mihawk bọn họ đều tiến đến trợ giúp. Nhưng là ta vẫn là có chút không quá yên tâm. Cho nên ta dự định hôm nay khởi hành. Trở về một chuyến. Thư thần Thí Thiên hít sâu một hơi. Sửa sang một chút trong óc suy nghĩ. Mới chậm chậm mở miệng. Ta cùng ngươi cùng một chỗ khởi hành trở về. Đã bọn họ dám đối với ta quân vương điện động thủ. Như vậy thì để bọn hắn có đến mà không có về. Lam Phong mắt sáng lên. Trong mắt sắc bén chi mũi nhọn lấp lóe. Mang theo nồng đậm sát ý thanh âm thì là từ trong miệng hắn truyền ra. Nhìn lấy Lam Phong cái kia dứt khoát bộ dáng. Nghe được cái kia mang theo nồng đậm sát ý thanh âm. Thư thần Thí Thiên không khỏi nhẹ nhàng địa lắc đầu. Chậm rãi mở miệng nói. Bên này còn có rất nhiều chuyện muốn ngươi xử lý. Ta hồi đi là được. Ngươi yên tâm. Levin hắn đều muốn hết thảy đều an bài tốt. Sẽ không có vấn đề gì. Không sai. Người điên. Ngươi cũng đừng đi. Bên này còn có rất nhiều chuyện rất nhiều ngươi xử lý. Cái này một tới hai đi muốn trì hoãn rất nhiều thời gian. Mà lại U Linh còn cần ngươi đến cứu vãn. Ngươi thời gian cũng không nhiều. Mà lại bởi vì Tây Hồ quyết chiến ngươi diệt giết quá nhiều bên ngoài nước cường giả duyên cớ. Nếu là ngươi ở thời điểm này xuất ngoại nhất định sẽ trở thành tập hỏa mục tiêu. Để ta, Nam ca còn có tiểu nhưng bọn hắn đi một chuyến là được. Vương Tiểu Xuất cũng là tại thời khắc này. Mở miệng nói ra, Tiểu Soái nói không sai. Để mấy người chúng ta đi một chuyến đi. Sở Nam cũng là nhẹ nhàng gật đầu. Lam Phong, ngươi thì ở lại bên này. Để cho chúng ta đi thôi. Yêu Tiểu Khả cũng là điều mở miệng cười nói. Nghe được Vương Tiểu Xuất, Sở Nam bọn họ lời nói. Lam Phong lông mày nhíu chặt cùng một chỗ. Bây giờ đã qua vài ngày thời gian. Quân Vương Điện bên kia còn không có tin tức truyền đến. Hắn thật là có chút bận tâm. Nếu là Emma Levin bọn họ xảy ra chuyện gì, hậu quả kia Lam Phong thật sự là không dám tưởng tượng. Ong ong ong, ngay lúc này, Lam Phong trong túi quần điện thoại di động lại là tại thời khắc này chấn động. Nhìn lấy trên điện thoại di động biểu hiện số điện thoại. Lam Phong không chút do dự đè xuống điện thoại nút trả lời. Bên trong nhất thời liền là có thư giãn thích ý nhưng lại có vẻ càng thanh âm cung kính truyền đến. Đại nhân. Ta là Thiên Nhãn, nghe được trong điện thoại di động truyền đến thanh âm. Lam Phong nhẹ nhàng gật đầu, ngay sau đó nhanh chóng mở miệng. Hồng Môn tổng bộ bên kia tình huống thế nào? Sở Nam cũng sớm đã đem hắn cùng Vũ Thiên Tuyệt chỗ đạt thành hiệp nghị giảng thuật một lần. Mà Lam Phong tự nhiên là trở lại quỷ ảnh Thiên Nhãn cùng ảnh từ âm thiên một đoàn người tại Hồng Môn tổng bộ bố trí cục. Đối phó tiến đến tiêu diệt Hồng Môn tổng bộ rất nhiều cường địch. Đại nhân yên tâm, hết thảy kế hoạch tiến hành thuận lợi. Đến đây vây công Hồng Môn tổng bộ những cái kia nước Mỹ đều bị chúng ta toàn bộ giải quyết. Bên trong bao quát những cái kia đồ thần vệ đội. Trước mắt chúng ta ngay tại chạy về quân vương điện tổng bộ trên đường. Đã đạt tới Cửu Long Cầu. Khoảng cách tổng bộ cũng không xa. Nhìn qua tổng bộ tình huống tựa hồ cũng không tệ lắm. Cho nên đại nhân ngươi không cần phải lo lắng. Trong điện thoại truyền đến quỷ ảnh Thiên Nhãn cái kia tràn đầy nồng đậm tư tính thanh âm đến. Hiển nhiên bọn gia hỏa này biết Lam Phong bọn họ bên này là đang lo lắng cái gì. Nghe nói Thiên Nhãn bọn họ lời nói. Lam Phong thì là nhỏ khẽ thở phào một cái. Ngay sau đó mở miệng nói. Tốt, ta biết. Chờ các ngươi đạt tới tổng bộ có tin tức gì cái phải kịp thời hướng ta báo cáo. Không có vấn đề, như vậy đại nhân, gặp lại, Lam Phong nhẹ nhàng gật đầu, sau đó chậm chậm địa cúp điện thoại, thế nào, nhìn lấy cúp điện thoại Lam Phong, Sở Nam, Thí Thiên bọn họ đều là lo lắng mà hỏi thăm. vừa vặn tiếp vào thiên nhãn bọn họ điện thoại. Quân vương điện tổng bộ bên kia tình huống tựa hồ cũng không tệ lắm. Lam Phong bưng lên trên bàn rượu vang đỏ nhẹ nhàng địa nhấp một miệng. Rằng giặc mở miệng, như vậy thì dạng này bình tĩnh. Để chúng ta mấy cái trở về. Ngươi tạm thời thì ở chỗ này xử lý sự vụ. Sở Nam quất một miệng thuốc lá. Rèn sắt khi còn nóng nói. Mà lại U Linh cái kia ra hỏa còn cần ngươi cứu viện. Đừng quên, chúng ta chỉ có hơn 40 ngày thời gian. Hắn nhưng là toàn bộ nhờ ngươi. Nghe vậy, Lam Phong do dự một chút. Ngay sau đó nhẹ nhàng gật đầu. Như vậy, phía tây hắc ám thế giới bên kia sự tình thì giao cho các ngươi đi xử lý. Yên tâm, Sở Nam cùng Thư Thần Thí Thiên một đoàn người cười gật gật đầu. Sau đó chậm chậm đứng dậy. Việc này không nên chậm trễ. Chúng ta bây giờ thì liền có thể khởi hành. Bảo trọng, Lam Phong nhẹ nhàng gật đầu. Sở Nam, Thư Thần Thí Thiên, Vương Tiểu Xuất, Yêu Tiểu Khả bọn họ cười cười. Thì là cất bước hướng về đại sảnh bên ngoài bước đi. Tiểu Khả, nhìn lấy Yêu Tiểu Khả cái kia rời đi bóng lưng. Lam Phong nhịn không được mở miệng nói. Yêu Tiểu Khả cước bộ có chút dừng lại. Xoay người lại nhìn về phía Lam Phong. Cẩn thận một chút, không muốn cậy mạnh, chiếu cố tốt chính mình. Thấy thế, Lam Phong đi ra phía trước. Xòe bàn tay ra vuốt ve nàng cái kia trắng noãn gương mặt. Dặn dò mở miệng nói. Yên tâm, ta sẽ chiếu cố tốt chính mình. Người cũng muốn bảo trọng thân thể. Nghe được Lam Phong lời nói. Nhìn lấy cái kia lo lắng bộ dáng. Yêu Tiểu Khả mỹ lệ trên gương mặt hiện ra hạnh phúc mỉm cười. Cho Lam Phong một cái ly biệt ôm ấp. Sau đó không chút do dự xoay người. Cất bước hướng về đại sảnh bên ngoài bước đi. Rất nhanh liền biến mất ở Lam Phong trong tầm mắt. Nhìn lấy cái kia vội vàng rời đi Yêu Tiểu Khả một đoàn người. Lam Phong đáy lòng tràn ngập nồng đậm áy náy cùng phức tạp. Bất luận là Yêu Tiểu Khả vẫn là Vương Tiểu Xuất. Sở Nam bọn họ đều vì hắn mà nỗ lực quá nhiều. Hy sinh quá nhiều. Bọn họ vẫn luôn bởi vì hắn mà đang bận rộn lấy. Đi lại chưa từng có dừng lại nghỉ ngơi thật tốt qua. Thực, đối với những thứ này chém chém giết giết sinh hoạt. Lam Phong đáy lòng cũng sớm đã chán ghét. Thế nhưng là hắn nhưng lại không thể không tiếp tục được đi xuống. Thẳng đến có một ngày hắn có thể chống lên đây hết thảy. Mang cho mọi người một cái không buồn không lo sinh hoạt. Hô, vẫy vẫy đầu, dứt bỏ trong lòng tạp niệm. Lam Phong xoay người cất bước hướng về thuộc về hắn vị trí bước đi. Tương lai đường còn rất dài. Tuy nhiên rất mệt mỏi. Có lúc rất muốn dừng lại nghỉ ngơi. Nhưng là hắn lại nhất định phải cắn một khắc cũng không dừng lại đi xuống đi. Bởi vì làm một cái người nam nhân. Trên người hắn gánh vác quá nhiều đồ vật. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại. Dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai một vạn năm.